Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 304, người rốt cuộc đã tới. Toàn bộ Thái Bạch huyện thành, đều nằm dạp ở nửa bước thánh nhân dưới sự uy áp. Run lẩy bẩy, mang theo cừu hận cùng thịnh nộ mà đến Hoàng Thánh Ý. Hung diễm cuồn cuộn ngất trời. Màu đỏ thẫm diễm quang, khác nào máu tươi chi hải bao trùm toàn bộ Thái Bạch huyện bầu trời. Che kín bầu trời, hết thảy huyện dân, binh vệ cùng quan chức, vạn phần hoảng sợ ngẩng lên đầu. Không nhìn thấy Thái Dương cùng Bạch Vân, trong ánh mắt chỉ có một mảnh huyết quang. Khác nào thế giới tận thế như thế, quan sơn mục tràng trả thù, rốt cuộc đã tới. Phùng Nguyên Tinh trong lòng, nhất thời run lên, tâm thái của hắn, cùng hầu như từng cái Thái Bạch huyện thành trong người giống như đúc. Ngoại trừ một ít không biết quan sơn mục tràng là vật gì tiểu nhi ở ngoài. Hầu như tất cả mọi người, mấy ngày nay, ngày ngày lo lắng chính là tình cảnh này. Không sai, huyện Tôn Đại Nhân ngày đó hiện ra sức mạnh to lớn. Đích thật là cho bọn họ truyền vào một châm thuốc trợ tim. Mấy ngày nay trong thị trấn mới không có xuất hiện gây rối. Nhưng mà, chân chính muốn triệt để làm cho tất cả mọi người đều yên tâm. Hôm nay trận chiến này mới là trọng yếu nhất. Nếu như huyện Tôn Đại Nhân có thể qua kháng trụ một lần này áp lực. Cái kia Thái Bạch huyện thành bên trong mới coi như là chân chính tuyên cáo quật khởi. Trong lúc nhất thời, vô số người đều đi tới trên đường phố, mỗi người trong lòng đều ở đây vì là huyện Tôn Đại Nhân cầu khẩn, cầu phúc, không tiếng động mà hò hét, trợ uy, quan sơn mục tràng là người tần thần bảo vệ, vô số lần khoác đại hạ ở hàng khuynh, xoay chuyển tình thế ở liền té, nhưng, đại đa số thời điểm, loại này bảo vệ đều là nhằm vào triều đình mà nói. Đối với thông thường dân chúng tới nói, khả năng cảm thụ không sâu, đặc biệt là Thái Bạch huyện thành dân chúng. Bọn họ chỉ biết là trẻ tuổi huyện Tôn Đại Nhân, đi tới Thái Bạch huyện thành phía sau, đánh tan giống như thanh trừ trong thị trấn các loại u ác tính chọc khí. Để cho bọn họ trải qua ngày thật tốt, huống hồ. Hoàng Văn Viễn ngày đó, ở trong thị trấn, tàn sát bình dân cùng nha vệ, như đồ tể như thế. Lý Mục giết Hoàng Văn Viễn, chính là vì huyện dân làm chủ, vì con dân báo thù, thắng được nhân tâm. Lần này, ở đế quốc thần bảo vệ giống như thần tông, cùng Lý Mục trong đó, thuần phát thêm trực quan mộc mạc các hương dân. Không nghi ngờ chút nào lựa chọn đứng ở Lý Mục một bên. Nhưng, bọn họ đứng một bên. Hữu dụng không? Ngu xuẩn, Thái Bạch huyện thành ngoài ngàn mét. Trên bầu trời, Lý Cương trong miệng văng ra như vậy hai chữ. Hắn đứng ở đám mây, xa xa quan sát đi qua. Sợ ở Hoàng Thánh Ý cái kia phô thiên cái địa thánh nhân uy thế. Mà nhìn thấy gần 10.000 huyện dân. Đều từ trong phòng đi tới trên đường phố, vì là Lý Mục trợ uy thời điểm, sắc mặt của hắn hơi đổi, Lý Mục ở trong thị trấn uy vọng cùng nhân tâm, để hắn cảm giác được bất ngờ, nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Ở thế giới cường giả vi tôn này, dân tâm thứ này, rất nhiều lúc cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có đao và kiếm, máu và lửa. Mới là vĩnh hằng chúa tể. Lý Mục dĩ nhiên đem tâm tư đặt ở phương diện này. Là nên nói hắn ngu xuẩn đây, hay là nên nói hắn ngây thơ? Lý Cương là tới xem cuộc chiến. Lý Mục chém giết Hoàng Văn Viễn, bắt Lưu Sùng trận chiến đó, hắn vẫn chưa đến đây. Sau đó khá là hối hận. Vì lẽ đó đoán chắc xích hỏa ma thần Hoàng Văn Viễn đánh tới Thái Bạch huyện thời gian. Hắn xa xa mà đến đây quan sát, hắn muốn biết Lý Mục đến cùng nắm giữ dạng gì sức mạnh. Bất quá, ở sâu trong nội tâm, Lý Cương vẫn là càng thêm xem trọng Hoàng Thánh Ý. Xích Hỏa Ma Thần danh hiệu không phải là chỉ là hư danh. Ở Lý Cương còn chưa thành tên trước, Hoàng Thành Ý chính là nhất là chú mục chính là Tây Tần Thiên Kiêu. Hỏa Yểm chiến pháp cương mãnh không đúc, không biết chém giết bao nhiêu đại yêu. Kẻ địch là một cái đạp ở từng chồng bạch cốt trên, thành tựu lên nhân vật hung ác. Sau gia nhập Quan Sơn Mục Tràng, chiếm được quan ải 9 tầng Lý Phá Nguyệt coi trọng, truyền thụ thánh nhân công pháp, không tới 30 năm, liền khám phá hàng rào, tiến nhập nửa bước thánh nhân cảnh giới. Hoàng Thánh Ý thực lực, ở toàn bộ Thần Châu Đại Lục trên, đều có tên tuổi, như vậy đứng ở võ đạo đỉnh phong nhân vật. Trong cuộc đời, không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Không có lý do gì ở Thái Bạch huyện thành như vậy vũng nước nhỏ bên trong lật thuyền. Cái này nghiệt tử, chết rồi cũng tốt, ngược lại, không có thể làm việc cho ta. Lý Cương Anh Tuấn trên mặt nho nhã, có hàn như chín thu huyền băng tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Đột nhiên, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, hướng về hướng Tây Bắc nhìn lại, hai đạo kiếm quang, khác nào cầu vồng. Cắt ra vòng trời mà đến, khác nào Thái Bạch chi đỉnh tuyết động giống như hàn ý. Nháy mắt tràn ngập nửa bầu trời, loại quen thuộc này đích thực kiếm khí. Lý Cương khóe miệng, hơi vẽ hình cung, xa xa, vòng trời bên trên, một đóa bị kiếm ý tập kích mở bạch vân bên trên. Người mặc đồ trắng, tiêu sái tuấn giật một đôi kiếm tiên thầy trò, ngừng lại. Thái Bạch kiếm thần Triệu Tuyết tóc bạc như xương, phong thần tuấn giật, cách mấy ngàn thước trên không. Ở Lý Cương nhìn thấy hắn đồng thời, cũng nhìn thấy sừng sững ở đỉnh mây hồng trần kiếm tiên. Bốn mắt tương đối, phảng phất là ánh kiếm giao chiến. Tây Tần hai đại mạnh kiếm, 20 năm trước Tần Đô một trận chiến phía sau, lại chưa từng gặp, không nghĩ tới. Nhưng ở như vậy dưới cục thế gặp nhau nữa, một cái năm đó tiếu ngạo Tần Đô người thành công, một cái âm u lui bước người thất bại. 20 năm trước phân ra cao thấp, theo thời gian trôi qua, hiển nhiên đã bị hòa tan. Lý Cương nhàn nhạt cười, nhìn Triệu Tuyết, cũng không chủ động mở miệng, làm người thắng, hắn có tâm lý ưu thế. Triệu Tuyết cười nhạt, chắp tay, nói: 20 năm không gặp, không muốn hôm nay, không hẹn mà gặp. Lý huynh phong thái như cũ, rất đại độ, thong dong, vẫn chưa gặp đối với ngày xưa chi bại canh cánh trong lòng. Lý Cương gật đầu, nói: Triệu trưởng môn, vội vã tới rồi, chẳng lẽ là muốn ra trận hay sao? Triệu Tuyết nói: đang muốn hỏi Lý huynh giống nhau vấn đề. Lý Cương sắc mặt lãnh đạm, nhìn về phía Thái Bạch huyện thành phương hướng, nói: chỉ là nhìn qua mà thôi. Lý Mục loại dưa được dưa, trồng đậu được đậu, giết Hoàng Văn Viễn, dù sao cũng nên phải cho Hoàng gia một câu trả lời. Huống hồ, Hoàng Văn Viễn chính là triều đình bổ nhiệm quan chức, bị giết ở nhậm chức trong quá trình. Bản phủ thân là thủ trưởng chủ quản, không thể chẳng quan tâm. Triệu trưởng môn nghĩ như thế nào? Triệu Tuyết gật gật đầu. Cho tới nay, hắn đối với Lý Cương cũng không oán hận gì. Cho dù là 20 năm phía trước trận chiến đó, cải biến cuộc đời của hắn quỹ tích. Nhưng hắn rất tò mò. Tại sao Lý Cương đối với mình con trai ruột thái độ lãnh đạm như vậy? Bởi vì, dựa theo ăn khớp mà nói, đối với Túy Tâm ở quyền thế cùng thế lực Lý Cương mà nói, như vậy một cái kỳ tài ngút trời nhi tử, vốn nên là trời sinh trợ thủ mới đúng vậy. Phụ tử liên thủ, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Lý Mục kỳ tài ngút trời, chính là ta Tây Tần nhân kiệt, ngày sau tiền đồ vô khả hạn lượng. Nếu như thực tế vừa lúc làm, ta nguyện bảo đảm hắn một mạng. Triệu Tuyết thẳng thắn địa đạo: Thái Bạch kiếm phái đê điều 20 năm, làm sao, Triệu trưởng môn không chịu cô đơn sao? Lý Cương khóe miệng, mang theo nhàn nhạt trào phúng. Triệu Tuyết không nói, lời không hợp ý hơn nửa câu. Lý Cương trường lực, để ý hắn ở ngoài, càng là mơ hồ muốn ngăn cản hắn cứu viện Lý Mục. Nhưng, biết điều cũng không thể muốn ẩn nhẫn, cho tới có hay không có thể cuối cùng cứu Lý Mục. Trong lòng hắn, cũng không bao nhiêu nắm bắt, bởi vì, nhân lực có lúc mà nghèo, nhưng hắn sẽ thử một lần. Triệu Tuyết nhìn về phía Thái Bạch huyện thành, đang đợi thế cục biến hóa, nếu như Lý Mục có thể cùng Hoàng Thánh Ý chống đỡ. Hôm nay, Lý Mục có lẽ còn sẽ có một tuyến sinh cơ. Lý Mục không sẽ là vàng trang chủ đối thủ. Lý Cương tựa hồ là xem thấu Triệu Tuyết tâm tư, nhàn nhạt nói, trong giây lát này, vẫn luôn đứng sau lưng Triệu Tuyết, không nói gì Triệu Vũ. Trong lòng đột nhiên đối với vị này Trường An phủ chi phủ, tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời căm ghét. Trường An phủ cuộc chiến thời gian, vị kia một kiếm kinh thiên, chém giết U Minh tông chủ Hồng Trần Kiếm Tiên, phong độ biết bao tiêu sái, khí khái khác nào thiên nhân giống như vậy. Nguyên bổn cũng là Triệu Vũ vị này tuổi trẻ Thái Bạch kiếm phái thần tượng, nhưng là bây giờ cái này thần tượng ầm ầm sụp đổ. Triệu Vũ không nghĩ ra tại sao như vậy một cái trung thiên địa chi linh tú nam tử, nhưng một mực như vậy doanh doanh cầu thả, mà trừ cái này Tây Tần hai đại mệnh kiếm ở ngoài, Trường An phủ bên trong cũng có một số võ giả nghe tin mà đến. Ngày đó Hoàng Thành Ý khi thế hung hăng giết tới nha môn chi phủ thời điểm, liền đã kinh động vô số võ giả. Vì lẽ đó, tìm hiểu nguồn gốc đến đây quan sát trận chiến này, võ giả số lượng cũng không ít, chỉ là không dám như Lý Cương, Triệu Tuyết loại này cường giả giống như vậy. Khoảng cách gần quá, đều là ở bên ngoài mấy chục dặm các đại đỉnh ngọn núi. Quan sát từ đằng xa, thánh nhân cảnh cường giả ra tay, gì sự khủng bố. Đối với rất nhiều võ giả tới nói, có thể quan sát thánh nhân một trận chiến, đều là cả đời đáng giá khoe khoang sự tình. Lý Mục chọc họa lớn ngập trời, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Ha ha, hắn chính là quá kiêu ngạo a. Hôm nay, Lý Mục hẳn phải chết. Các loại quan điểm, không phải trường hợp cá biệt, duy nhất giống nhau là không có ai cho rằng Lý Mục sẽ sống quá trận chiến này, thì võ tiên ngắn ngủi thêm sáng chói võ đạo kỳ tích hôm nay nhất định phải vẽ lên dấu chấm tròn. Lý Mục, lăn ra đây gặp lão phu. Xích Hỏa Ma Thần Hoàng Thánh Ý, sát ý doanh ngày, âm thanh như sấm, huyện nha trong đại viện, người người đều kinh hãi. Thượng quan Vũ Đình nhìn thấy trên bầu trời cái kia khuấy lên đầy trời huyết vân hỏa vũ, huyền như ma thần giống như thân ảnh. Trong lòng vì là Lý Mục lo lắng cực kỳ, nàng cùng bọn tỉ muội đi tới tiền viện, thấy được tiểu thư Đồng Thanh Phong, trên mặt cũng là mang theo vẻ ưu lo, chuyển động xe đẩy, hướng về Lý Mục thư phòng chạy đi. Lúc này, thì nhìn Lý Mục vội vàng vàng, nhảy tung tăng địa từ trong phòng lao ra. Này một bức hoang mang hoảng loạn bộ dạng, lệnh các thiếu nữ xinh đẹp trong lòng đều là chìm xuống. Trước đây, Lý Mục chưa bao giờ từng xuất hiện gấp gáp như vậy thái độ a. Mục ta ca, thượng quan Vũ Đình mở miệng muốn nói gì? Nàng quyết định muốn cùng Lý Mục đồng thời kề vai chiến đấu, cho dù là chết trận, cũng phải che ở Lý Mục đằng trước. Nhưng mà Lý Mục chỉ là nhìn mọi người một cái, liền đối với thượng quan Vũ Đình vung vung tay, nói, đều trở lại, ta đi tháo dỡ cái cỡ lớn chuyển phát nhanh. Ha ha ha, rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng lão này không tới chứ. Dáng dấp của hắn càng là cực kỳ hưng phấn. Thượng quan Vũ Đình, tiểu thư Đồng Thanh Phong cùng một đám các thiếu nữ xinh đẹp nhất thời ngẩn ngơ. Lý Mục, Xích Hỏa Ma Thần Hoàng Thánh Ý tiếng giống giận dữ lại lần nữa vang lên, nếu không ra, ta liền, đến, đừng có gấp, ta tới. Lý Mục lao ra huyện nha, nhảy tới huyện nha cửa lớn một viên hơn 20 mét đại thụ trên. Ngửa lên trời hét lớn. Ha ha ha, đưa một chuyển phát nhanh. Làm gì gấp gáp như vậy? Lẽ nào ngươi không có thời gian à? Ngươi chính là Lý Mục. Xích hỏa ma thần hoàng thánh ý quan sát hạ xuống. Như đao kiếm giống như bén nhọn ánh mắt. Rơi vào Lý Mục trên người. Sát ý sôi trào nói. Hậu bối, ta hỏi ngươi, ta cháu trai kia. Đúng đúng đúng đúng. Lý Mục như con gà con mổ mét giống như vậy. Liên tục gật đầu. Nói, tôn tử của ngươi Hoàng Văn Viễn. Là bị ta giết, một chút đều không có sai. Chính là ta, dáng vẻ đó, phảng phất là chỉ lo người khác cùng hắn cướp hung thủ giết người tội danh bộ dạng. Xích hỏa ma thần hoàng thánh ý không hiểu ra sao. Này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a. Lý Mục không phải là nơm nớp lo sợ quỳ xuống đất giải thích. Ngụy biện, xin tha sao? Lần này... Hắn thậm chí đột nhiên không biết rõ làm sao nói tiếp. Lý Mục đứng ở ngọn cây, nói, lo lắng làm gì, ta luân hồi đao, vẫn còn ở trong trận tế luyện đây. Không có thời gian cùng ngươi làm phiền a. Ngươi không động thủ, cái kia đừng trách ta không biết đạo tôn lão thích ấu a. Ta động thủ trước, ta không có thời gian, không có luân hồi đao Lý Đại Ma Vương. Không cách nào bay trên trời. Hắn trực tiếp thôi thúc trận pháp. Toàn bộ ngày bạch tuyến trong thành thiên địa nguyên khí. Nháy mắt đông lại. Thì nhìn hoàng thánh ý thôi thúc cái kia che khuất bầu trời huyết hải xích hỏa tầng mây. Giống như là bị gió thổi tản nhẹ xa như thế. Lấy một loại lệnh hết thảy người đang xem cuộc chiến đều hạ rơi mất cầm phương thức. Hoàn toàn biến mất sạch sành xanh. Phảng phất từ vừa mới bắt đầu, đều chưa từng xuất hiện. Cái gì? Một loại không cách nào chống đỡ cảm giác vô lực dùng để đưa hắn bao vây. Xích hỏa ma thần hoàng thánh ý khiếp sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.